Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 2. Trong giây phút cuối cùng, An ước rằng mình được chết trước khi bị con ác thú xé thịt phanh thây. Nhưng phịch một tiếng là âm thanh của thứ gì đó tiếp đất. An mở mắt ra nhìn, thì thấy thầy Trí từ trên cây nhảy xuống, lôi cậu dậy. An lớn tiếng nói với thầy như là trách móc. Thầy làm gì vậy? Sao lại nhảy xuống? Cả hai sẽ chết đó, mau leo lên lại đi. Thầy Trí lôi An ngồi dậy, quàng tay An qua cổ mình, rồi kéo cậu đi và nói: Bỏ trời học trò của mình để được sống sao? Em coi thường tụi đó, thà rằng cả hai cùng chết. Thầy lôi An đi được một đoạn thì đã nghe tiếng gầm vang lên ngay phía sau lưng họ. Hơi thở phì phò của con giả thú có thể nghe rõ mồn một. Hai thầy trò cắm đầu, vừa chạy vừa lết tục mạng. Những cành cây khô khốc xước qua chân An khiến cho cậu đau đớn cùng cực, nhưng vẫn mím môi chịu đựng. Chạy được một hồi nữa, họ đã ra được ngoài bìa rừng. Và bây giờ thứ trước mắt họ là một vực thẳm với dòng nước chảy xiết bên dưới. Từ trong rừng cây, con gấu hung hãn vươn mình ra, trồi đứng sừng sững bằng hai chân sau đối diện với thầy trò An. Trước mặt là gấu tinh, sau lưng là đồi vực. Dù không quá cao, nhưng không thể đảm bảo là sống sót nếu nhảy xuống dòng nước giá lạnh bên dưới. Đường cùng rồi. Lúc này An cảm thấy thầy Trí thật hồ đồ. Đáng ra thầy đã có thể sống, nhưng bây giờ có lẽ hai thầy trò sẽ mãi chôn thây trên rừng núi băng tuyết mà chẳng một ai biết đến. Phía bên cạnh An, thầy Trí bình tĩnh một cách lạ thường. Thầy đưa tay lấy đạn rồi nhẹ nhàng nạp vào súng. Từng động tác đều nhịp nhàng uyển chuyển một cách chuyên nghiệp. Bất giác thầy đưa mắt hiền hòa nhìn An rồi mỉm cười. Cố gắng sống sót bằng mọi giá nha, thằng nhóc. Vừa dứt lời, thầy liền đưa tay đẩy An xuống dưới vực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi rơi tõm xuống mặt nước buốt lạnh, An có thể thấy được hình ảnh con gấu dữ đang hùng hổ lao tới phía thầy. Từ phía trên kia có tiếng súng nổ vọng xuống, và đó cũng là âm thanh cuối cùng An nghe được trước khi đắm chìm trong dòng nước băng giá. An à, dậy đi em. An lờ mờ mở mắt. Cậu vừa loáng thoáng nghe được giọng của thầy Trí. Thầy vẫn sống sót sao? Bản thân cậu cũng vậy sao? Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã sống sót và trôi dạt được vào bờ. Có lẽ những khúc cây lên đên nào đó đã vô tình mắc vào rồi cứu lấy mạng cậu. Cố gượng dậy, An nhìn khắp một lượt xung quanh, nhưng chẳng thấy thầy Trí hay bất cứ người nào cả. Cảnh vật chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Âm thanh mơ hồ ban nãy vẫn còn phảng phất trong trí óc mơ màng của An. Không thể chắc rằng cậu đã nghe thấy trong mơ hay ngoài đời thật nè. An trứng người chồm dậy, thân thể cậu ướt sũng, lạnh buốt thấu tim gan. Đây là lần đầu tiên trong đời An được nếm trải cái lạnh khủng khiếp tới như vậy. Cứ như thể đang ngâm mình trong một thùng nước đá. Bất giác cậu đau điếng người, rồi ngã quỵ xuống lại. Tay phải của cậu gãy rồi, chìa cả xương ra ngoài, máu me bè bét. Thật không hiểu sao cậu có thể còn sống được nữa. Xoay người nằm ngửa ra, thôi thớp từng hơi nặng nhọc. An trợn mắt lên nhìn khoảng không phía trên mình. Khi con người đã quen dần với bóng tối, cũng là lúc mắt An lờ mờ thấy được cảnh vật xung quanh. Có vẻ như cậu đang nằm trong một hang động hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng bằng cách nào cậu vào được đây thì chỉ có trời mới biết. Có thể là dòng nước chảy ngang qua hang động này, An may mắn hoặc xui rủi kẹt lại nơi đây. Ai mà biết được. Thôi thì đằng nào cũng chết chắc rồi. đang mơ màng đờ đẫn thì bỗng An có cảm giác như có vài giọt nước li ti đang rơi lởm bởm vào mặt cậu. Ngước nhìn lên thì thấy phía trên là một nhánh hoa trong suốt như pha ly đang rủ thân nghiêng xuống làm rơi tí tách từng giọt nước. Một thoáng bất ngờ khiến cho An như chợt bừng tỉnh. Thứ trước mắt cậu thật hào nhoáng và lấp lánh. Thứ hào quang kỳ ảo phát ra từ cánh hoa đó khiến cho An quên đi cơn đau xác thịt đang giày vò mình. Cậu đã nhận ra nó, chắc chắn rồi. Nó quá nổi bật để có thể quên. Là nó, loài hoa mà thầy Trí và cả thế giới này mong ước được nhìn thấy một lần trong đời. Bạch Tử Đằng. Truyền thuyết là có thật, ở một nơi như thế này sao? An khẽ mỉm cười. Cậu ước gì có thầy Trí ở đây để cùng cậu tận hưởng khoảnh khắc này, cùng cậu chiêm ngưỡng loài bách thảo chi vương huyền thoại. Ắt hẳn thầy sẽ hạnh phúc lắm. Thầy sẽ huyên thuyên không ngừng để giải thích cho An nghe cặn kẽ từng chi tiết nhỏ về nó. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó có lẽ chỉ mãi mãi nằm trong tiềm thức buồn bã của An về nơi này. Ông trời thật lắm trớ trêu. Người không tin nhất, người không quan tâm nhất, cũng không hy vọng gì nhất, lại là người duy nhất thấy được nó. Bất chợt An nhớ ra một điều gì đó. Đúng rồi, những ghi chép về loài hoa này có viết rằng chúng có tác dụng chữa lành những vết thương nặng. Dù không ghê gớm như những gì dân gian tân bốc truyền miệng, thì ắt hẳn nó cũng phải có một chức năng gì đó làm giảm đi cơn đau thấu trời này cho cậu. Suy nghĩ đó làm lóe lên trong An một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nó tạo động lực giúp cho An nghiến răng mím môi, cố đứng dậy trong đau đớn. Không ổn chút nào. An choáng váng loạng choạng như người say. Cậu cố tì người vào vách đá cạnh bên để khỏi ngã xuống lại. Cũng may cho An là có một cành hoa chìa xuống vừa đủ thấp để tai cậu có thể với tới được. Dù vậy cũng thật không hề dễ dàng. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể khiến cho mọi cử động của An dù là nhỏ nhất cũng đều gây ra đau đớn. An dồn hết sức cố gắng vươn tay ra và nắm được vào cành hoa, nhưng nó cũng khiến cho cậu mất đà, ngã nhoài người ra đất một lần nữa. An khẽ kêu lên, rất đau, nhưng cậu đã thành công. Trong tay là cành hoa Bạch Tử Đằng. Vấn đề bây giờ là nó dùng như thế nào đây? Ăn trực tiếp hay nghiền nát ra như thuốc để bôi vào vết thương? Thật oái âm là An chẳng hề nghe thấy thầy Trí hay Tê Suzy nói gì đến cách sử dụng loài hoa này cả. Mà chắc có lẽ họ cũng chẳng biết đâu. Suy nghĩ miên man một hồi, An quyết định dùng cả hai cách. Cậu đưa cành hoa lên miệng, cắn một nửa số cánh hoa, rồi cố nhai cố nuốt. Trời ạ, à, cái mùi vị thật là kinh khủng. Nó vừa nhầy nhụa vừa đắng chát, có cảm giác như nhai một loại chất thải nào đó vậy. Khi nuốt vào thì làm cho cổ họng ngứa ngáy ghê gớm. Và sẽ thật nực cười nếu như An chết vì ăn cái thứ này. Nhưng bây giờ thì đường nào cũng về La Mã mà thôi. Sau khi nuốt hết một nửa số cánh hoa trên cành, An tiếp tục bỏ nửa còn lại vào miệng nhai nhớp nhép. Nhưng lần này cậu không nuốt, cậu phun số hoa đã nhai nhuyễn vào bàn tay trái, rồi bôi nó lên vị trí bị gãy bên tay phải. An nhắm nghiền mắt vì đau nhói. Cậu bôi một nửa lên tay, rồi bôi nửa còn lại vào cái chân gãy đã sưng phù tím tái. Những gì còn sót lại, cậu thoa đều lên những vết thương hở trên cơ thể. Không đủ, nhưng An chỉ làm được đến đó thôi. Nếu như nó thần kỳ chỉ bằng 1/10 những gì thiên hạ đồn thổi, thì bấy nhiêu có khi cũng đủ rồi. Vật vã một hồi, An lại nằm ngửa ra đất. Cậu thở hổn hển từng hơi nặng nề. Không biết tiếp theo là gì đây? Quá nhiều thứ tiêu cực đang bủa vây lấy cậu. Vừa đói vừa khát, vừa lạnh vừa đau. Liệu cái nào trong số đó sẽ khiến cho cậu lìa đời đây? Sau vài phút nằm yên ngẫm nghĩ thì như nhớ ra điều gì đó, An thò tay vào túi quần lấy ra cái bóp của cậu. trong bóp có tấm hình chụp chung hai người con gái đứng cùng nhau trên một bãi biển. An môi tấm hình ra, rồi đưa lên trước mặt nhìn trìu mến. Trong hình là em gái của An và cô bạn thân thiết nhất của cậu. Họ chắc chắn là những người quan trọng mà An yêu thương nhất. Em gái cậu tên là Hà Vi, kém cậu 6 tuổi. Hai anh em mất mẹ từ nhỏ. Cha cậu là ai, anh em cậu không hề biết. Phải sống nương nhờ nhà bà ngoại. Bà nuôi nấng hai anh em ăn học được một thời gian thì bị mất sức lao động, đành phải giao phó cả hai lại cho người dì ruột, tức là em gái của mẹ An. Tuy nghe có vẻ gần gũi là như vậy, nhưng gia đình bà dì rất khắc nghiệt, luôn hắt hủi và xem anh em An như một gánh nặng trên trời rơi xuống. Đòn roi và những lời mắng nhiếc là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày của hai anh em. Thậm chí họ còn nhiều lần buộc An phải thôi học để đi làm kiếm tiền về cho họ. Phải nhờ có sự can thiệp của chính quyền địa phương, An mới có thể bình an đi học tiếp. Cũng may là cậu học giỏi và nhận được nhiều học bổng cùng với sự tương trợ tài chính âm thầm của bà ngoại, nên cũng yên ổn học tới lớp 9. Đó cũng là thời điểm mà ngoại của An rời xa hai anh em mãi mãi. Người trong gia đình duy nhất thương yêu và bênh vực hai đứa đã không còn. Cho nên khi đủ sức để vừa đi học vừa đi làm, thì ngay lập tức An lôi em gái mình ra khỏi cái địa ngục bạo hành đó. Không ai bảo vệ hai anh em ngoài chính An cả. Dọn ra riêng trong cái phòng trọ tuy bừa bộn chật hẹp, nhưng thật sự tốt gấp trăm lần cái ngôi nhà khang trang của bà dì độc ác. Cái An hả dạ nhất là cậu đã kịp đấm vào mặt của lão dưỡng kế, tức là chồng sau của bà dì, trước khi dọn đi. Gã đã quen cái thói ức hiếp con nít, bạo hành trẻ em rồi, cho nên quên mất rằng An đã trở thành một thanh niên trưởng thành. Tuy sức vóc không cao to vạm vỡ gì, nhưng cậu vẫn thừa sức nắn gân lão đốn mạc đó. Còn người kia, người con gái còn lại trong tấm hình là Lan Nhi, bạn thân của cậu. Với An thì Nhi còn hơn cả một người bạn thân. Họ gặp nhau, trở nên thân thiết từ lúc cả hai cùng học lớp 4. Tuy chung lớp, nhưng An lớn hơn Nhi 1 tuổi do bị học trễ 1 năm. Hai đứa rất là ăn khớp, hợp ý với nhau ở nhiều mặt. Có nhiều sở thích chung, từ gu âm nhạc, món ăn cho tới màu sắc. Có lẽ cách biệt lớn nhất và duy nhất của hai đứa chính là gia cảnh. Nhà của Nhi vừa giàu có vừa quyền lực, ba mẹ là những doanh nhân thành đạt. Nhưng dù vậy cô lại rất gần gũi, thường xuyên đi xe đạp cùng với An về nhà, thay vì chờ được xe hơi đưa đón. Trong suốt khoảng thời gian dài lớn lên bên nhau, Nhi đã hỗ trợ cho anh em An rất nhiều trong cuộc sống. Thậm chí đã có nhiều lần nhờ công an can thiệp, giúp An thoát khỏi những trận bạo hành dã man của lão Dượng. Qua bao món nợ ân tình ấy, không khó để nhận ra tình cảm mà An dành cho Nhi có lẽ đã sớm vượt qua ranh giới tình bạn từ lâu. Nhưng làm sao đây? Cậu và Nhi là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Có lẽ những cảm xúc ẩn giấu trong trái tim này cùng với mối tình đơn phương ấy sẽ cùng với An ở lại mãi mãi nơi đây, chôn vùi nơi bạc ngàn gió tuyết này. Những dòng hồi tưởng quá khứ chảy qua tâm trí An như một dòng nước, thật êm đềm nhưng có lúc cũng thật dữ dội. Không biết đây là tác dụng kỳ ảo của Bạch Tử Đằng hay là do An đang đắm chìm trong những dòng ký ức trước khi lìa đời. Theo những gì An biết thì con người thường sẽ thấy lại cuộc đời của họ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nhắm mắt xuôi tay. Phải chăng đây chính là khoảnh khắc đó? Mắt An lừ đừ nhắm lại, cậu buông rơi tấm hình trong vô thức để mặc cho nó uốn lượn theo gió tuyết bay vào không trung. Một âm thanh lạ lẫm gừ gừ khiến cho An giật mình mở mắt. Cậu đưa ánh mắt mơ màng về hướng phát ra âm thanh và giật thót người ngồi bật dậy khi thấy một ánh mắt đỏ trực đang nhìn mình từ trong góc tối nhất của hang động. Thứ đó từ từ di chuyển, chỉ trong thoáng chốc nó đã lộ diện trước mắt An. Một con sói lớn, già khụ và tơi tả, với một nửa mặt bị biến dạng lở loét, Điều đáng nói hơn, đây là một con sói lông bạc. Không thể tin vào mắt mình, An dụi mắt nhìn kỹ lần nữa. Cậu sợ mình lại đang thấy những cái thứ nửa thật nửa mi. Nhưng không, thực sự là sói bạc. An rất thích loài sói. Thậm chí thời trẻ trâu đi học, cậu còn lấy biệt danh là An Sói cho nó oai. Nhưng thật sự chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ gặp được một con kỳ lạ như thế trong đời, đặc biệt là sói lông bạc. Chúng dường như chỉ biết đến dưới dạng đột biến, chứ không có tồn tại một quần thể riêng biệt. An thấy nực cười cho cuộc đời mình. Hết một con gấu nâu đột biến, bây giờ lại đến một con sói già dị dạng. Phía đối diện, nó bước từng bước loạng choạng nhìn về phía An. Miệng nhỏ dãi như mắt bệnh dại, răng tưa thớt chỗ có chỗ không. Trong nó đã quá già, hoặc bị như thế là do nhiễm một căn bệnh nào đó. Liệu có khi nào nó cũng nhiễm chất độc quá sinh độc hại, rò rỉ từ vụ tai nạn của người Nga hay không? Hoặc nếu sống đủ lâu, nó cũng có thể là tàn dư của những thí nghiệm bí ẩn của phát xít Đức, như lời thầy Trí từng kể. Nhưng như vậy thì hơi vô lý, vì tuổi thọ trung bình của loài sói chỉ từ 20 năm đổ lại. Làm sao nó có thể sống từ cuối Thế chiến thứ hai tới bây giờ được chứ? À, mà nếu như cái thí nghiệm kia thực sự có tác động gì đó, thì con thú này đã nằm ngoài định luật tự nhiên rồi còn đâu. Nhưng dù nó là cái gì đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều rằng nó là mối nguy hiểm đối với An. Có lẽ đây chính là hang của nó. Vô tình An được theo dòng nước trôi thẳng vào đây, vào mâm cơm của nó. Lúc này An như một bữa ăn dễ dàng hiếm có. Nhìn tình trạng con sói, chắc chỉ có thể kiếm ăn bằng những con mồi đã chết hoặc bị thương như An mà thôi. Con sói chậm rãi bước từng bước yếu ớt. Nếu như không bị thương, thì An có thể dễ dàng chạy trốn hoặc sống mái một phen với nó. Khi con sói đã tới một khoảng cách nhất định, thì bất ngờ nó lao nhanh về phía An, vồ lấy cậu, cố cắn vào cổ cậu. Nhưng An đã theo phản xạ tự nhiên đưa tay bảo vệ lấy cổ. Con sói nghiến cái hàm răng thưa thớt nhưng vẫn rất sắc nhọn vào tai An, khiến cho cậu đau đớn la hét vùng vẫy lên. Chỉ với một tay, An không thể kháng cự với con giả thú đối ăn này. Nó nhanh chóng cắn vào mặt cậu rồi cắn xuống cổ. Máu từ cổ An chảy ra đầm đìa. Cậu không còn hơi sức để la hét được nữa. Cậu nằm yên bất động, cơ thể co giật lên từng cơn. Lần này tôi mạng thật rồi. Trong vô thức cậu có thể cảm nhận được con sói đã xé một mảng thịt từ cổ của cậu ra. Nhưng rồi đột nhiên có một tiếng trống kinh khiếp khác vang lên từ phía ngoài cửa hàng. Một tiếng trống quen thuộc. Trong những giây phút cuối cùng, ánh mắt mơ màng của An có thể thấy con gấu nâu tàn ác đang đứng sừng sững ngay ngoài hang. Sao nó lại đến được đây? Có phải do mùi máu phát ra từ người An hay không? Từ phía trong này, con sói bạc già nua cũng gầm gừ phản ứng. Ngay tức thì, nó chạy lao về phía con gấu, rồi bắt trớn nhảy lên cái lưng tổ chảng của địch thủ. Con gấu gầm rú điên loạn khi con sói cắn vào gáy. Nó vùng vằng cố dùng hai tay đầy vuốt quờ quạng lên con sói trên lưng. Và rồi đó là những hình ảnh cuối cùng An nhìn thấy trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Có lẽ đã đến lúc cậu An nghĩ rồi. Chỉ tiếc là sẽ không biết được con nào sẽ thắng trong trận đấu tay đôi kia nè. An, dậy đi em. An à. Lại một lần nữa. Tại sao mình không thể chết một cách thanh thản chứ? Đó là những gì hiện ra trong đầu An khi cậu một lần nữa mơ màng tỉnh dậy. Cậu nằm nghiêng người nhìn ra hướng cửa hang, nơi giọng nói âm vang phát ra. Và lần này, cậu thấy thầy Trí. Trong thâm tâm An đột nhiên vui mừng đến lạ kỳ. Vậy là thầy còn sống, thầy đã thoát được nanh vuốt tử thần của con gấu tinh. An muốn đưa tay về phía thầy, nhưng cả cơ thể cậu cứng đơ không sao nhúc nhích được. Tuy vậy, thật lạ là nó không còn đau nhức nữa. Nhìn ra phía bên ngoài, An định gọi thầy Trí giúp mình, thì chợt khựng lại. Trong thầy Trí có gì đó rất lạ mà nãy giờ cậu không nhận ra. Thầy chỉ đứng đó lặng yên bất động một cách quái lạ, cũng không có tiếng nói nào phát ra từ miệng của thầy từ khi An tỉnh dậy. Nếu như là lẽ thường, thấy An nằm đây, thầy đã đi tới hỏi han cậu rồi, chứ không phải đứng như trời trồng thế kia. Còn chưa hết ngạc nhiên về thầy, thì An lại giật mình khi thấy có bóng dáng của ba người khác đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió tuyết. Họ từ phía sau tiến từng bước lừ đừ tới đứng bên cạnh thầy Trí. Tuy nhân ảnh mờ ảo, nhưng không khó để nhận biết đó là bóng hình của một người phụ nữ, một người đàn ông và một người khác cao to lực lưỡng. Lúc này đây, An mới thất kinh nhận ra ba người đó là Robert, Tetsuji và cô gái chủ nhà. Ba người này đã chết rồi kia mà. Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến cho An ngớ người, há hốc mồm miệng. Họ là những vong hồn. Trừ thầy Trí ra, thì ba người kia đều có hình ảnh thật hải hùng kinh dị. Robert đầu ngoẹo sang một bên, với tay chân bị uống cong quắn quéo. Tetsuji thì người loang lổ máu me từ đầu tới chân, với một vết thương rách toạc trên vai. Cô gái kia cũng kinh dị không kém, với gương mặt tái trắng vô hồn, cùng với cái lỗ sâu hấm trên bụng, thấy cả nội tạng nham nhở bên trong. Bất chợt đôi mắt trắng giả và miệng cô ta bỗng nhiên ứa ra một dòng máu. Chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng kinh dị trước mắt, thì An đã nhận ra họ đang từng bước lê lết những thân thể tả tơi không toàn vẹn, bê bết máu me, tiến gần tới cậu. An muốn vùng vẫy bật dậy nhưng không được. Cả người cậu vẫn bất động không cảm giác. Lúc này An liền xoáy ánh nhìn về phía thầy Trí như cầu cứu. Nhưng thầy vẫn đứng đó, cúi gằm mặt nhìn xuống đất, không để ý gì tới cậu. Những hồn ma kia đã lết tới rất gần. An muốn hét lên để vơi bớt đi nỗi hãi hùng, nhưng cũng không được. Thứ duy nhất lúc này còn hoạt động trên cơ thể của cậu là đôi mắt sợ hãi, đang nhìn chăm chăm vào những tử thi biết đi kia. Khi họ đã tới chỗ An nằm, họ đứng vòng quanh vây lấy cậu, rồi đồng loạt đưa những gương mặt vô hồn đẫm máu xuống sát gương mặt của An. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. An hét lên, giật mình tỉnh lại. Cậu bật dậy nhìn khắp một lượt xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Quá ra chỉ là một giấc mơ. Định thần lại, An cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Đúng rồi, thân thể cậu không còn đau nhức nữa. Mảnh xương gãy lồi ra từ cánh tay phải cũng đã chìm lại vào da thịt, vô khớp một cách vô lý. Cái chân phù viêm ban nãy cũng đã dần xẹp lại. An lập tức sờ lên cổ và nhận ra vết cắn vừa rồi của con sói vẫn còn đó, nhưng không đau và cũng không chảy máu nè. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả bộ quần áo ướt sũng trên người cậu khiến cho cậu lạnh xé da xé thịt ban nãy, bây giờ cũng chẳng còn cảm thấy gì. Phải chăng đây chính là công dụng thần kỳ của Bạch Tử Đằng? Thật là ảo diệu. Tuy là không còn đau nhức hay lạnh lẽo gì, nhưng hiện tại tay và chân bị gãy của An vẫn không cử động được. Liệu có khi nào bị liệt luôn rồi hay không? An tự nhủ. Nếu như vậy thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Xem ra Bạch Tử Đằng chỉ có thể hàn gắn vết thương hở, nó khiến cho mọi thứ bình thường trở lại. Cậu thở dài nằm ngửa ra nghĩ ngợi miên man. Sực nhớ ra cái gì đó, cậu lại bật dậy nhìn ra ngoài cửa hang. Con sói bạc đã chết, phần bụng của nó bị xé toạc ra, khiến cho nội tạng thịt thà tràn ra nham nhở. Vậy là kết quả cuộc chiến đã rõ rồi. Không bất ngờ lắm, sói chiến thắng gấu trong một trận chiến solo là điều không thể. Đằng này lại là một con sói già nua đấu với một con gấu gần như đã thành tinh, thì quá rõ kết quả rồi. Chợt An cảm thấy bụng mình cồn cào ghê gớm. Cậu đói, một cơn đói mà chắc chắn rằng An chưa bao giờ cảm thấy trong bao nhiêu năm cuộc đời. Không biết là đã bất tỉnh bao lâu rồi, nhưng bụng cậu đói như hàng tuần rồi chưa ăn gì. hai mắt cậu bắt đầu hoa đi. Có lẽ do quá đói và mất máu quá nhiều. Cậu quay về nhìn hướng xác con sói ngoài kia. Một cảm giác thèm khát lạ kỳ trỗi dậy một cách vô thức trong An. Không nhầm lẫn được, An đang muốn ăn thịt nó. Một cảm giác thật khó chịu và kinh tởm. Dằn vặt nội tâm một hồi, thì cuối cùng cái bản năng sinh tồn cơ bản nhất của phần con cũng đã chiến thắng. An cố gắng lê lết cái thân thể trả trời đến chỗ xác con sói. Theo lẽ thường, thì khi nhìn vào cái đống thịt bùi nhùi tanh hôi kia, cậu sẽ nôn ọe, tìm chỗ né đi. Nhưng ngay lúc này đây, cậu không còn lựa chọn nào khác nếu như muốn tiếp tục sống còn. An thò tay vào bên trong cái xác, môi ra một miếng thịt tươi. Cầm trên tay miếng thịt sống đẫm máu tanh mà An nhận lên ọe xuống, tái xanh cả mặt mũi. Bản năng con người lại trỗi dậy. An ném miếng thịt rồi quay mặt đi. Cậu phải tìm củi hay cái gì đó để tạo lửa nướng thịt lên ăn cho tử tế. Nhưng lấy đâu ra bây giờ? Chưa kể cậu chỉ còn một tay và một chân, cả thân thể thì kiệt quệ vì mất máu, không lết đi đâu nổi nè. Cơn đói cồn cào lại tiếp tục âm ỉ trong An. Hai mắt cậu hoa lên, chóng mặt muốn ngất đi lần nữa. Phải ăn, bổ sung máu, hết cách rồi. An thò tay vào phía trong xác con sói một lần nữa, môi ra một miếng thịt khác. Cậu nhìn chằm chằm, tỏ vẻ e ngại, rồi nhắm mắt bịt mũi bỏ bừa vào trong miệng. Thật tanh tưởi và ghê tởm. An cố gắng nhai nuốt càng nhanh càng tốt. Cứ như vậy, cậu ăn liền tù tì các miếng to nhỏ khác nhau, cho tới khi cơ thể không còn chịu đựng được cái mùi hôi tanh nồng nặc này nữa, thì mới dừng lại. Phản ứng cơ thể như muốn đẩy ngược những thứ nhấp nhúa kia lên, khiến cho An phải bịt miệng bặm môi nuốt ngược trở lại. Sau khi giải quyết nhu cầu bản năng xong, thì An xoay người, lết quay lại vào trong hang để tránh gió tuyết. Được giữa chừng, thì bỗng cơ thể của cậu trỗi lên một cảm giác thật kỳ lạ. Trong người như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt từng tế bào. Hai mắt cậu bắt đầu mờ. Và cứ thế, An mất dần nhận thức, không còn biết điều gì xảy ra nữa. Lại mở mắt bừng tỉnh, An không hiểu sao mình lại bị ngất một lần nữa. Cứ mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ngất lên ngất xuống nhiều lần liên tục như vậy trong đời. An ngước lên nhìn về phía trước, thì giật mình bật dậy. Cậu đã quay lại chỗ cái xác con sói lúc nào không hay. Kinh tởm hơn nữa là cái xác bây giờ đã bị ăn nham nhở, mất rất nhiều cơ quan nội tạng bên trong. Là mình đã làm sao? An ớn ốc thầm nghĩ. Liệu có lẽ nào cậu đã quay lại ăn thịt nó trong vô thức, khi lâm vào tình trạng mê sảng lúc nãy? Khoan, có cái gì đó lạ lẫm hơn. An đang đứng dậy một cách bình thường. Chân cậu gần như đã lành lặn hoàn toàn, không còn chút đau đớn nào nữa. Cả tay cũng vậy, các vết thương hở trên người cũng không cánh mà bay. Không những thế, cậu còn cảm thấy thể trạng của mình khỏe lại, vô cùng phấn chấn và tràn đầy sinh lực. Chuyện quái gì đây? An xoay người, thử lấy đà chạy thật nhanh vào trong hang. Thật khó tin, chân của cậu không những đã lành mà còn khỏe lên một cách đáng kinh ngạc. Chỉ dùng chút sức thôi, cậu đã phi như bay từ bên ngoài vào sâu trong hang. Là tác dụng của bạch tử đằng đây sao? Vừa nhớ đến, An liền quay lại chỗ những cành hoa, rồi vươn người hái thêm vài nhánh hoa xuống. Cậu ăn thêm vài cánh, bỏ một ít vào trong túi áo khoác. An tin rằng nếu những cánh hoa này về được trung tâm nghiên cứu, thì sự hy sinh của thầy Trí và mọi người sẽ không vô ích nữa. Nếu nhánh hoa này thực sự đã chữa lành được những vết thương chí mạng cho An, thì lịch sử của nền y học thế giới sẽ bước sang một trang mới, tươi sáng và huy hoàng hơn. An nhìn ra ngoài trời, bão tuyết đã yếu dần. Tiếp theo cậu phải làm gì đây? Suy nghĩ một hồi, An chợt nhớ đến cái máy GPS mà thầy Trí đã sửa khi ở nhà cô gái kia. Nếu bây giờ cậu quay lại đó tìm và lấy ra được cái máy, thì nó có thể phát tín hiệu định vị thông báo cho trung tâm gửi đội cứu hộ đến. Kế hoạch là như vậy, tuy nhiên thực hiện không dễ chút nào, đặc biệt là khi con gấu tinh sai lớp kia vẫn còn đang lảng vảng ở ngoài. Nhưng thật sự thì không còn cách nào khác, không còn cách nào để gửi tín hiệu cầu cứu mà không đi ra ngoài đó. Hơn nữa chưa chắc gì ở lì trong đây lại an toàn. Việc con quỷ thú khi bị thu hút bởi mùi máu đã quá rõ. Nó có thể quay lại đây bất cứ lúc nào để chén phần còn lại của con sói. Cuối cùng sau một hồi suy đi tính lại, An đã quyết định cậu sẽ bước ra ngoài kia và sống sót trở về. An lủi thủi một mình trong đêm mưa tuyết. Hành trang của cậu chỉ là cái đèn pin bỏ túi rẻ tiền và ánh trăng mờ ảo trên cao. Không biết đã đi được bao lâu và bao xa, nhưng điều đó dường như không làm cho An bận tâm. Lởn vởn trong đầu cậu lúc này là những suy nghĩ vẩn vơ với hàng vạn thắc mắc. Ngay lúc đó, khi đang đi dưới cái khí hậu âm hàng chục độ C với bộ đồ ướt át mà An không hề thấy lạnh, cậu có cảm giác như cái cơ thể này là của một người hoàn toàn khác, không còn là của một cậu trai cơ địa yếu nhất nữa. Các giác quan của cậu cũng trở nên nhạy cảm vô cùng. Cậu có thể nhìn ra xa rõ hơn bình thường rất nhiều. Đôi tai thì nghe được rõ từng hạt tuyết rơi. Chẳng lẽ Bạch Tử Đằng có công dụng ghê gớm vậy sao? Không những có thể khiến cho con người cải tử hoàn sinh, mà còn khiến cho con người ta biến thành một thực thể siêu phàm như thế sao? Nghe thật sặc mùi phim ảnh và ảo tưởng. Nhưng nếu nó có tác dụng như vậy thật, thì liệu có tốt không khi rơi vào tay của con người? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta dùng nó cho chiến tranh thay vì y học? Chuyện gì sẽ xảy ra khi người ta quyết định dùng nó để giết người thay vì cứu người? Chợt An khựng lại, mạch suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột. Mũi cậu ngửi thấy một cái mùi gì đó hôi tanh nồng nặc, nhưng nó không khiến cho cậu chùng bước chân như thường lệ. Có cái gì đó trong An thôi thúc cậu bước đi về phía phát ra cái mùi kinh khiếp kia. Đi được một đoạn khá dài, càng lúc mùi tanh càng nồng nặc hơn. Vậy ra mũi An đã được nâng cấp đáng kể. Có thể ngửi được mùi xa như thế này thì chắc chắn người thường không thể nào làm được. Cuối cùng An đến được vị trí cái mùi phát ra. Nó nằm ngay phía bên kia sườn dốc của quả đồi ở trước mắt thôi. An lững thững bước về phía trên đồi rồi nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt thật kinh dị. Nó khiến cho An trùng mình bật té ra sau. Bởi trước mắt cậu là một cánh đồng tử thi. Lấy lại bình tĩnh, An đứng dậy tiến tới nhìn kỹ hơn. Khoảng hơn chục xác người nằm la liệt. Tất cả đều không toàn vẹn. Người mất đầu, người mất tay chân, người bị cắn xé nham nhở. Xung quanh là những bộ phận nội tạng ốc ác nằm rải rác. Không cần suy luận quá nhiều, An cũng biết đây ắt hẳn là thành quả của con gấu tinh. Nhìn qua trang phục của họ mặc, An tin chắc đây là nhóm đàn ông trong làng của cô gái tốt bụng kia. Chuyến đi săn của họ thực sự đã trở thành thảm kịch. Họ từ những kẻ đi săn đã trở thành con mồi. Tất cả đều có mang theo vũ khí, vậy mà con quái thú kia vẫn tàn sát dễ dàng. Thậm chí nó còn không bị thương tích gì nặng. Nó thực sự là quái vật sao? Mạch suy tư của An đột nhiên bị ngắt ngang bởi một âm thanh gì đó. Cậu vừa nghe thấy một tiếng khóc, không rõ là của nam hay nữ, nghe rất lạ, chẳng giống với tiếng khóc thông thường. An bước xuống bãi đất, nhẹ nhàng bước qua cái xác chết, trồi men theo hướng tiếng khóc phát ra. Có thể một người nào đó đã may mắn sống sót. Nếu như An cứ thế bỏ đi, cậu không những sẽ cắn rứt lương tâm với một con người, mà còn có lỗi với sự hy sinh của thầy Trí. Sẽ thật uổng phí nếu như hy sinh tính mạng chỉ để bảo vệ một đứa hèn nhát thấy chết mà không cứu. Chưa kể, có khi người đang than khóc đó chính là thầy Trí cũng không chừng. dù nghe giọng không giống lắm. Những suy nghĩ chính nghĩa thôi thúc cho An thêm sức mạnh, băng qua hàng tá xác người vương vãi để đi đến nơi tiếng khóc phát ra. Kỳ lạ thay, cứ càng tới gần thì tiếng than khóc lại càng lớn hơn, nhiều hơn, cứ như là của rất nhiều người đang cùng khóc. Chuyện này là sao đây? Đi được một hồi lâu, An tìm đến được nơi những âm thanh quái gở ấy phát ra. Một cái hang khác, lớn hơn cái hang sói mà An từng trú ngụ. Phía trước cửa hang, cậu có thể thấy một bóng người đang ngồi cúi đầu hức hức lên từng tiếng não nề ai oán. An liền lên tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh. Dù cho người đó không hiểu thì chí ít cũng biết đến sự có mặt của An ở đây. Nhưng lạ thay, khi tiếng gọi của cậu vừa cất lên thì người kia đã ngưng khóc. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng ngột ngạt đến lạ thường. Đột nhiên người đó đứng dậy. Trời quá tối, dưới ánh trăng khuya mờ mịt, An không thể nhìn rõ mặt, cũng không thể nhận biết đó là nam hay nữ. Chỉ đơn giản là thấy bóng đen, không nói câu nào, cũng chẳng có hành động nào đáp lại. Bóng người chỉ đứng yên trong giây lát, rồi lủi thủi đi vào trong hang. Thế vậy, An liền gọi với thêm một lần nữa, rồi chạy một mạch tới chỗ cửa hang. Quái lạ, người đó làm cái quái quỷ gì trong cái hang tối ôm này? Đáng ra theo phản ứng bình thường của một người gặp nạn, thì nếu có người lên tiếng, phải phấn khởi chạy ngay tới chỗ người gọi mình mới đúng chứ. An đứng bên ngoài cửa hang gọi vào trong bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ai vô đây? Có ai trong đó không vậy? Đáp lại lời An chỉ là tiếng gió ù ù u tịch từ trong hang thổi vọng ra, mang theo cái mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi miệng, khiến cho cậu phải đưa tay lên che lại. Sau khi định thần trở lại, An quyết định bước theo bóng đen kia tiến vào trong hang. Vừa vào trong vài bước chân, chân An đã dẫm phải cái gì đó cứng cứng. Cậu soi cái đèn pin xuống nhìn thì kinh hãi nhận ra đó là một mẫu xương người vẫn còn lem nhem vết máu. Cậu vội chiếu cái đèn xuống đất rồi lia đi khắp xung quanh. Thật kinh hoàng, khắp nơi trong hang toàn là xương và thịt người, nhiều cái xác vẫn còn nham nhở máu thịt nhầy nhụa. Mẹ kiếp, đây là hang của nó, An lẩm bẩm trong kinh sợ. Một con gấu có thể gây ra cảnh tượng kinh hoàng như thế này hay sao? Nó còn ghê gớm hơn cảnh tượng An thấy bên ngoài kia nè. Thật sự thì cậu không biết nhiều về loài gấu. Thứ kinh dị ám ảnh cậu nhất về chúng chỉ là qua bộ phim tư liệu Greenleman nổi tiếng mà cậu từng xem trên mạng. Nội dung nói về một người đàn ông có niềm đam mê mãnh liệt với loài gấu, tự tin rằng mình là một phần của chúng. Ông ta cho rằng mình hiểu chúng, có thể sống chung môi trường với chúng mà không cần lo sợ gì. Cho đến khi một con bất ngờ tấn công vào trại của ông ta, xé xác ăn sống ông ta và cô bạn gái. Những gì mà hôm sau người ta tìm được chỉ là những phần cơ thể tả tơi sót lại và một đoạn ghi âm tiếng la hét thảm thiết của ông ta khi đang bị ngấu nghiến. Câu chuyện đó quá kinh khủng, nhưng những gì trước mắt An lúc này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Con quái thú này có lẽ từ lâu đã không còn săn mồi để ăn nữa. Nó đã xem như đây là một trò tiêu khiển, một cuộc phui đẫm máu của yêu tinh. Bất chợt cái đèn pin trên tay An chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Cậu liền giật mình, đập đập nó mấy cái rồi chửi đổng lên. Mẹ nó, có là hàng shopee á, cũng không nên hư vào lúc này chứ. Bất chợt An nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ phía trước mặt. Cậu vội ngẩng mặt lên rồi hỏi theo phản xạ. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Nhưng từ trong những góc tối mịt mờ trong hang, An có thể lờ mờ nhìn thấy những vật thể mờ ảo đang từ từ chuyển động. Cậu cố nhìn thật kỹ và nhận ra chúng có tạo hình như những bóng người đang lấp ló trong đêm tối. Còn chưa hết bỡ ngỡ, thì đột nhiên An nghe thấy một tiếng khóc vang lên từ nơi có những vật thể kia. Rồi thêm một tiếng khóc nữa, một tiếng nữa vang lên, lần lượt rồi dồn dập. Chỉ trong phút chốc, cái không gian tĩnh lặng ban đầu của hang bỗng vỡ tan tành, thay vào đó là chuỗi dài những tiếng rên la gào khóc. Là hồn ma của những người bỏ mạng ở nơi này sao? Suy nghĩ đó lóe lên trong khi An bịt tai lại trước những tiếng khóc ồn ào kinh khiếp. Biết không thể ở đây được nữa, ngay lập tức An xoay người chạy một mạch ra khỏi hang. Từ phía sau lưng, cảm giác những tiếng khóc kia cứ như bám theo sát cậu. Đột nhiên An có cảm giác thân thể mình đang bị kéo ghì lại khắp các phía. Những cánh tay rỉ máu đen đuốc mờ ảo từ bóng tối thò ra bám víu lấy An, chúng như muốn nắm cậu lôi ngược lại vào trong hang. An vùng vằng thoát ra rồi vội vàng tăng tốc. Tốc độ kinh ngạc của nguồn sức mạnh mới đã giúp cho An bứt tốc khỏi những oán hồn kia trong gang tấc. Chỉ trong phút chốc, cậu đã bỏ lại phía sau cái hang một khoảng khá xa. Những tiếng khóc trên rỉ ai oán cũng nhỏ dần đi rồi im bặt từ lúc nào. An ngồi bệt xuống đất thở phì phò, không phải vì mệt mà là vì quá hãi hùng trước cảnh tượng vừa rồi. Vậy ra ma quỷ là có thật. Không thể tin là cậu lại có ngày nhìn thấy họ trong tình cảnh như thế này. Như vậy những hồn ma đã đánh thức cậu khi ngất trong hang sói cũng có thể là diễn ra trong thực tại, chứ không phải do hoa mắt mộng mị. Nhưng tại sao cậu lại nhìn thấy ma vào lúc này? Phải chăng đây là một công dụng khác của bạch tử đằng sao? Nếu thực sự là do loại hoa này gây ra, thì An chắc chắn rằng không một ai trên đời này muốn nếm trải cái công dụng phụ xà lư này của nó cả. Không biết đã đi được bao lâu, nhưng cuối cùng An cũng đã nhìn thấy được ngôi làng từ đằng xa. Nó không khó tìm như cậu nghĩ, mà cũng có lẽ do các giác quan của cậu đã được khuếch đại tối ưu đến mức cực hạn nhờ nguồn sức mạnh mới, nên việc tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ thì chỉ việc đi theo con đường phía trước thẳng về hướng làng thôi. Cái đáng lo ngại nhất là phải băng qua khu rừng rậm rạp trước mắt, nơi mà con gấu tinh có thể lao ra từ trong bóng tối và nhai đầu cậu bất cứ lúc nào. Nhưng với nguồn sức mạnh hiện tại của An thì chưa chắc gì nó có thể dễ dàng tóm lấy cậu. Suy nghĩ đó đã tiếp thêm cho An một nguồn động lực tinh thần to lớn để tiến về phía trước, băng qua cánh rừng đen thẳm nơi trập trùng hiểm họa đang rình rập chờ đợi. Từng bước chân trong khu rừng rậm rạp cũng là từng bước tăng lên các cung bậc xúc cảm trong tâm can của chàng trai trẻ. An chưa bao giờ trải qua cái loại cảm giác như thế này trong đời. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế hòa trộn, xen kẽ len lỏi vào nhau. Sợ hãi, hồi hộp, lo lắng, bối rối. Chưa bao giờ An cảm nhận mình gần với sự chết chóc như thế này. Mỗi bước chân luôn đi kèm với một hiểm họa theo sau. Không chỉ là nỗi sợ về con gấu quỷ kia, mà còn có thể là bất kỳ thứ gì khác. Có thể là sói hoặc một loài dã thú săn đêm nào đó. Đặc biệt là sau những gì An đã chứng kiến ở hang gấu ban nãy, thì ma quỷ lúc này cũng là một phần của nỗi sợ. Các câu chuyện tâm linh về yêu ma quỷ dị không chỉ đáng sợ ở các nước Á Đông, mà phương Tây cũng có rất nhiều giai thoại về yêu tinh quỷ quái nổi tiếng. An đã từng đọc rất nhiều sách về ma quỷ ở thư viện. Cậu luôn có một nguồn cảm hứng đặc biệt với chủ đề này. Theo như An biết, thì khác với màu sắc tâm linh của Á Đông, ma quỷ Tây Phương thường được thêu dệt theo chiều hướng kinh dị và máu me hơn. Trong các câu chuyện kể theo kèm, thì các loài yêu tinh, quái vật, phù thủy thường được nhắc nhiều hơn là những hồn ma bóng quế. Dù có thể mang hơi hướng truyền tải khác nhau, nhưng nhìn chung đều có cùng mục đích là khắc họa nên nỗi sợ sơ khai thầm kín trong thâm tâm của mỗi con người về những thế lực siêu nhiên tồn tại ở một cõi khác. Một nỗi khiếp đảm vô hình đối với những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Lúc này đây, khi đang một mình lang thang giữa rừng đêm lạnh lẽo của trời Âu huyền bí, những câu chuyện ám ảnh mà An từng xem như một thú vui tiêu khiển ngày thường lại bất ngờ trỗi dậy, xâm chiếm trí óc, thúc đẩy nỗi sợ trào dâng trong cậu. Từng bước đi, từng hơi thở đều nặng nề thận trọng. Chưa dừng lại ở đó, song hành cùng cái bóng tối mênh mông và làn gió tuyết rinh rít là những con dơi với đôi mắt rực đỏ, khiến chúng cứ như những bóng ma đêm lượn lờ quanh An. Nhưng lúc này, chính An cũng không biết rằng đôi mắt cậu cũng đang đỏ rực như hai đốm lửa giữa rừng đêm. Từ đằng xa, An đã có thể cảm nhận được luồng tử khí phát ra từ phía làng, chắc chắn là điềm gỡ rồi. Ra khỏi đoạn cuối của khu rừng thì ngôi làng đã ở ngay trước mắt. Trong màn đêm thâm thẳm mịt mờ gió tuyết, nhìn nó âm u rùng rợn đến lạ thường, với những ánh đèn mờ heo hắt treo lủng lẳng thưa thớt, không giống một nơi còn có người sống chút nào. An lững thững đi vào làng, xung quanh im lìm tĩnh lặng một cách đáng sợ, cứ như thể không còn có dấu hiệu của sự sống nào ở nơi này. Với những giác quan đã được tối ưu khuếch đại của mình, An có thể cảm nhận được rõ rệt sự chết chóc bao phủ nơi đây. Nó gần giống với cảm giác khi đi qua bãi xác và khi ở trong hang của con gấu tinh. An thận trọng bước đi từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà của cô gái, nơi hành trang của cậu và thầy Trí vẫn còn để lại ở đó. Mục tiêu lúc này là nhanh chóng tìm cái máy GPS phát tín hiệu cầu cứu rồi rời khỏi đây. Khu vực này hiện tại không còn là nơi con người có thể nán lại được nữa. Nhiệm vụ của An bây giờ là phải mang Bạch Tử Đằng về và báo lại sự kiện thảm sát này để các lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý con ác thú, tránh để cho nó gây thêm tai họa cho những người dân khác quanh đây. Ngôi nhà đã ở ngay trước mắt, bầu không khí ấm cúng hôm nào giờ được thay thế bằng luồng khí lạnh chết chóc. Ánh đèn lờ mờ heo hắt bên trong như càng khiến cho nó trở nên kinh dị hơn bao giờ hết. An hít thở một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Cậu đi nhẹ nhẹ bước tới chỗ cái giường nơi mình từng nằm. Thật may, cái ba lô của thầy Trí vẫn còn ở đó và cái máy GPS nằm ngay ở phía trên. An mừng trở cầm lấy cái máy rồi cố gắng xoay xoay chỉnh lại các nút. Cậu làm hoàn toàn bằng cảm quan chứ chẳng có rành rẽ gì về món đồ này. Rồi bấm bấm xoay xoay một lúc thì cái máy kêu lên tiếng bim bíp như đã hoạt động, đã phát tín hiệu thành công rồi chăng. Đang tập trung vào cái máy thì bỗng An giật thót tim khi nghe có một tiếng gì đó âm ỉ vang lên. Là tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ sơ sinh. Một âm thanh như thế vang lên giữa bóng đêm thật đáng sợ vô cùng. Sợ rằng nhầm lẫn, An cố gắng nín thở, lắng tai nghe cho thật kỹ. Chắc chắn không thể nào nhầm được, rõ ràng là tiếng khóc của một đứa trẻ. An đứng yên chờ đợi hồi lâu. Tiếng khóc cứ kéo dài dai dẳng mà không có sự tác động nào vỗ về nó. Người trong làng thực sự đã chết hết rồi sao? Nếu có người lớn, sao có thể để một đứa bé khóc lóc thê lương như thế mà không có sự can thiệp nào? Hay đây là tiếng rên la của hồn ma một đứa trẻ? Sau những gì đã chứng kiến ở hang động, thì việc nghe thấy tiếng ma khóc cũng có thể nằm trong những lý do chấp nhận được trong bối cảnh này. Quá nhiều điều nghi vấn An tự đặt ra cho chính mình. Bây giờ chính cậu cũng không biết phải làm như thế nào nè. Nếu An cứ âm thầm mà rời đi chỉ vì nghĩ đây là ma khóc, thì nếu như không phải, cậu có thể sẽ gián tiếp giết chết một đứa trẻ sơ sinh, một hành động không thể chấp nhận được với một con người. Dù hiện tại đang mang trong người nguồn sức mạnh bí ẩn phi thường, thì bên trong thâm tâm cậu vẫn chỉ là một con người bình thường, vẫn sở hữu một trái tim biết lo lắng, yêu thương và run sợ trước tình cảnh này. Sau một hồi dằn vặt đấu tranh tâm lý, cuối cùng phần chính nghĩa trong An đã chiến thắng. Dù có cứu được đứa bé hay không, thì ít nhất cậu cũng phải tìm cho ra nó. An mạnh dạn đứng lên, tiến bước ra ngoài. Cậu lần theo tiếng khóc đi đến khu vực cuối làng. Càng bước đi, thì tiếng khóc càng lớn. Vậy chắc chắn rằng cậu đã đi đúng hướng. Mật độ hải hùng thì cũng theo đó mà mỗi lúc một tăng lên. Trên từng cung đường mà bước chân An đi qua là những cảnh tượng thật khủng khiếp. Nhờ ánh trăng sáng mờ cộng hưởng với những chiếc đèn bão lắc lư sôi rọi, An thấy được trên nền tuyết trắng là những bộ phận cơ thể người nằm rải rác khắp nơi, với máu me bê bết phủ đỏ cả một vùng. Vậy là nó thực sự đã quay lại đây, tàn sát những người phụ nữ vô tội. Không hiểu do nó là một con thú điên hay là đã thành tinh, nhưng sự dã man này đúng là của ác quỷ. Cứ mãi tập trung vào những phần da thịt vương vãi trên đất, mà lúc này An mới nhận ra tiếng khóc kia đã im bặt từ lúc nào. Bước chân của cậu theo đó mà sững lại. Cậu nín thở hồi hộp lắng nghe. Tuy tiếng khóc đã dứt, nhưng vẫn còn một âm thanh kỳ lạ khác. Không rõ là tiếng gì, nhưng chắc chắn rằng nó phát ra từ căn nhà chứa rơm ở trước mắt An. Đó có lẽ cũng là nơi mà tiếng khóc đứa bé phát ra. An lia cái đèn pin vào phía bên trong căn nhà tăm tối. Cậu hít một hơi sâu, rồi từng bước theo ánh đèn tiến vào. Càng tới gần thì âm thanh rột rột kia càng nghe rõ. Và khi đã tới một khoảng cách vừa đủ thì cảnh tượng phía trước khiến cho An điếng người chết lặng. Trước mắt An, ánh đèn pin mờ căm đang sôi thẳng vào tấm lưng khổng lồ của con ác thú tàn bạo. Nó đang xoay mặt vào tường như đang ăn cái gì đó. An nín thở chậm rãi từng bước lùi lại. Nhưng vừa tới mép cửa căn nhà thì cái máy GPS trời đánh treo ở lưng quần cậu bất ngờ reo lên tin tít. Có vẻ như nó đã bắt được sóng, hoặc là bên nào đó đã nhận được tín hiệu. Đó chẳng phải tin tốt lành gì vào thời điểm này cả. Con gấu tinh đã nghe thấy. Nó chậm rãi xoay đầu nhìn lại, nhe khuôn miệng vương vãi máu thịt với những chiếc răng sắc nhọn gầm gừ về phía An. Nó từ từ đứng dậy bằng hai chân sau, rồi xoay hẳn người lại. Trên đôi tai đầy vuốt của nó là một cái xác nham nhở bé tí của một đứa trẻ vài tháng tuổi. Nó gầm lên rồi lao ngay vào cậu. Nhưng kỳ lạ thay, trong một khoảnh khắc, An như chìm vào một không gian khác. Chuyển động của nó trước mắt cậu chợt chậm rãi đến lạ kỳ. Chỉ cần một nhịp lắc người né qua là An đã tránh được cú tát trời giáng của nó bổ xuống đầu mình. Con gấu có vẻ bất ngờ khi An né được bộ vuốt tử thần của nó. Chưa có con mồi nào sống sót hay tránh được cú tát đó. Không để nó kịp phản ứng, vừa xoay người tránh né, An đã nhảy lên đạp một chân vào cây cột bên cạnh, rồi lấy đà phóng lên trên lưng nó. Ngay lúc này cậu mới thấy có một con dao lớn đang cắm trên gáy của nó. Chỉ trong tích tắc, An nhận ra đây chính là con dao sinh tồn của thầy Trí. Có lẽ trong những giây phút kháng cự cuối cùng, thầy đã kịp đâm con dao vào gáy nó. Sức lực của thầy chỉ có thể cắm vào, chứ không thể làm dao đâm thủng nó quá sâu. Với sức mạnh phi thường lúc này của mình, An tin rằng cậu sẽ cho con gấu khốn nạn này một món quà đáng nhớ. Cậu chụp lấy cán dao rồi đẩy thật mạnh, khiến cho lưỡi dao ghim sâu hơn vào da thịt của nó. Con vật gầm lên đau đớn, nó điên cuồng vùng vẫy tìm cách lôi An xuống. Nhưng cậu đã nắm chặt cán dao làm điểm tựa, bám lại trên lưng nó. Dù vậy nó vẫn còn quá khỏe, An biết mình không thể trụ được lâu hơn. Ngay lập tức cậu nắm chặt cán dao, rạch mạnh thêm một đường thẳng dọc xuống lưng nó, trước khi bị nó hất tung văng ra một khoảng xa ngoài sân. Dù bị hất văng mạnh và xa như thế, nhưng An không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ hơi ê nhẹ. Cậu nhìn về phía con gấu bên trong nhà rơm. An thấy nó đang quờ quạng đập phá tứ tung. Đột nhiên nó dừng lại, rồi xoay cơ thể hướng con mắt trắng giả vô hồn về phía An. Nó gầm rú lên một âm thanh oán hận kinh hoàng, rồi lao nhanh về phía cậu như một con bò điên. Nhanh như cắt, An bật dậy rồi chạy thật nhanh ngay khi nó vừa lao tới. Cậu bứt tốc chạy một mạch vào trong bóng tối, từng mảng tuyết lớn nhỏ rơi lợp bợp vào mặt, không khiến cho tốc độ phi phàm của An giảm xuống chút nào. Ngay phía sau lưng, cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của con gấu. Không biết chạy được bao xa, nhưng khi mọi thứ xung quanh càng lúc càng sáng, An mới nhận ra mình đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ. Trước mặt cậu là ánh trăng to tròn đang chiếu rọi chói lóa, khiến cho mọi thứ xung quanh rõ như ban ngày. An chưa bao giờ thấy mặt trăng gần và sáng như thế. Cứ như thể lúc này chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào được. Còn chưa hết ngây ngất trước vẻ đẹp của ánh trăng, cậu lại nhận ra con gấu tinh đã bắt kịp cậu từ lúc nào. Nó đang đối diện với cậu, gầm gừ đe dọa, rồi chuyển sang thế chuẩn bị tấn công. Như không còn quan tâm tới sự hiện diện của con gấu, An xoay người nhìn về hướng mặt trăng một lần nữa. Ánh trăng như có thứ gì đó thu hút một cách lạ thường, cuốn lấy cả linh hồn và thể xác của An. Trong một khoảnh khắc, An cảm giác như mình bị chìm hoàn toàn vào ánh sáng huyền ảo đó. Đầu óc của cậu như bồng bềnh trên mây, mất dần nhận thức. Hình dáng của An cũng đang có những thay đổi đột biến lạ kỳ. Thể trạng của cậu bắt đầu to dần lên, làm bung rách các quần áo. Hai tay hai chân phát triển đột biến, kèm theo những cơ bắp cuồn cuộn dữ dội. Móng tay móng chân dài ra, trở nên sắc nhọn như những con dao kinh khiếp. Khắp thân thể lông lá bắt đầu mọc tràn lan và nhanh chóng bao phủ khắp người. Trong tâm thức, An có thể cảm nhận cơn đau quằn quại và nóng rát đang xé nát cơ thể cậu. Nhưng theo kèm với đó là sự phấn khích lạ kỳ, cùng với một luồng sức mạnh vô biên, kinh khủng mà An chưa bao giờ cảm thấy được trong đời mình. Có cảm giác như lúc này cậu có thể nâng được cả trái đất vậy. Chỉ trong tích tắc, An đã hoàn toàn biến đổi. Và chính xác hơn là trong lúc này, An không còn là An nữa. Ý thức cậu đang mất dần, chẳng còn gì ngoài cảm xúc hung hãn, khát máu và hiếu chiến đang dâng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, thứ đang thở phì phò từng hơi trắng mờ như gió tuyết trước mắt con gấu không còn là một con mồi nhỏ bé dễ ăn ban nãy nè. Trước mặt nó lúc này là một sinh vật tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng hay những câu chuyện cổ tích kinh dị hư ảo. Một con quái vật với thân hình to cao lực lưỡng, cùng với nanh vuốt sắc lẹm và đôi mắt đỏ trực như hai đốm lửa từ hỏa ngục âm ti. Quái vật thực sự đã từ truyền thuyết bước ra đời thật. Ma sói. Ma sói đứng thẳng bằng hai chân, rồi vương bộ hàm đầy răng nhọn, vương vãi nước bọt lên trời, cất tiếng tru kinh khiếp, xé toạc đêm đen đầy thách thức. Phía bên kia chiến tuyến, con gấu dữ sau vài giây nao núng đã lấy lại được cơn khát máu hung hãn vốn có của mình. Nó gầm lên một tiếng đinh tai vang trời, đáp lại tiếng tru đối diện. Một trận đấu sinh tử một mất một còn giữa con quái vật và yêu tinh ác thú sắp diễn ra. Sau tiếng gầm tuyên chiến, con gấu hung dữ lao về phía ma sói. Không chút do dự, ma sói thủ thế, chộp lấy con gấu to tướng một cách dễ dàng ngay khi nó vừa lao tới. Con gấu cố trướng đến, muốn tát bộ vuốt sắc nhọn của nó vào đối thủ. Nhưng sức mạnh siêu nhiên vượt xa định luật tự nhiên của một con quái vật. Ma sói dễ dàng khống chế, rồi xoay người ném cái thân hình hàng tấn của con gấu kia ra phía sau. Con gấu chưa kịp đứng dậy thì ma sói đã phóng ngay tới chỗ nó với một tốc độ như sao xẹt. Dùng cái hàm cùng với bộ trăng to nhọn như dao găm cắm phập vào cổ nó. Con gấu điên dù sở hữu bộ lông dày cộp rắn mỡ, nhưng bị lực cắn mạnh khiến cho nó quằn người lên gào thét đau đớn. Không dễ dàng chịu thua, nó hất mạnh ngược lên, thoát ra khỏi bộ hàm ma sói, rồi tung những cú tát trời giáng đáp trả vào mặt, vào đầu của địch thủ. Nếu là một con người hoặc là một con sói bình thường thì đã chết ngay chỉ với một cú tát như thế rồi. Nhưng lúc này, những cú tát trát máu ấy chỉ đủ để đẩy lùi ma sói lại trong một khoảnh khắc. Những vết cào xước rướm máu khắp mặt và ngực dường như chẳng ảnh hưởng gì tới con quái vật. Nó thụt lùi lại lấy đà, rồi lao tới dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình tát cào đáp trả con gấu. Với sức mạnh vô song, những cú tát cú cào của ma sói như xuyên qua lớp lông dày cứng, cứa sâu vào da thịt con gấu. Con ác thú chưa bao giờ nếm nhiều đòn đau như thế. Một con thú tưởng chừng như đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của vùng đất này, nay đã gặp phải khắc tinh thực sự. Tuy nhiên, những vết thương rớm máu trên thân thể không thể làm suy giảm đi cơn khát máu cuồng nộ tột cùng của con giả thú. Nó gầm thét vang cả một vùng đồi, rồi lại lao như điên vào hỗn chiến với địch thủ. Dưới ánh trăng tròn, cả hai con ác thú và quái vật cấu xé nhau vô cùng tàn bạo và kịch liệt. Chúng cắn, cào cấu lẫn nhau dữ dội, khiến cho bề mặt tuyết trắng nhuộm đẫm một màu đỏ của máu tanh. Nhưng dù có mạnh mẽ ngoan cường, dũng mãnh, hung hãn đến mức nào đi chăng nữa, thì con gấu kia vẫn chỉ là một giống loài tự nhiên với thể trạng sinh học bình thường, có da thịt, máu mủ như bao loài sinh vật khác, khác hoàn toàn với thể loại quái vật ma sói đột biến dị hình kia. Sau cuộc quần thảo một mất một còn, thì con gấu dữ đã tả tơi, máu me bê bết khắp thân thể. Nó chao đảo yếu dần đi, trái ngược hoàn toàn với con ma sói. Những vết thương do cào xé tưởng chừng là chí mạng trên thân thể ma sói đang từ từ hồi phục. Chúng dần khép miệng rồi biến mất hoàn toàn trên thân thể nó. Một tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, một trong những sức mạnh siêu nhiên của ma sói đã được con gấu quỷ chứng thực. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể quái vật đã trở lại hoàn hảo như ban đầu. Trong khi đó, con gấu tỏ ra kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Rõ ràng nó không thể thắng trận đấu không công bằng, không cân sức này. Và với cơ thể thương tích tả tơi, nó cũng không thể bỏ chạy. Ngay lúc này, chớp lấy thời cơ đối thủ đang chao đảo hoang mang, ma sói lao tới hút mạnh người vào con gấu. Cú hút như một cú tông của một chiếc xe tải, khiến cho cái thể trạng nặng hàng tấn của con ác thú văng đi như một cái bao rác. Chưa dừng lại ở đó, ma sói tiếp tục lao tới chụp lấy chân con gấu, nhấc bổng nó lên rồi quật xuống. Cứ thế quật qua quật lại mấy phát trước khi xoay vòng nó rồi ném tích ra xa một lần nữa. Cứ như thứ nó vừa quật là gấu nhồi bông, chứ không phải một con gấu tinh to nặng tổ chẳng. Con gấu nằm lăn dài ra tuyết, thở phì phò đau đớn kiệt quệ. Phía bên kia, ma sói đứng thẳng người sừng sững dưới ánh trăng, rồi cất tiếng tru vang rền dũng mãnh như lời khẳng định của kẻ chiến thắng. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, nó vẫn còn thiếu một bước để khép màn cuộc chạm trán này, một đòn kết liễu. Ma sói hướng ánh nhìn về phía con gấu đang cố gượng đứng dậy, rồi xòe ra những móng vuốt to dài sắc bén như dao tróc thịt, chuẩn bị lao về phía đối thủ để tung chiêu chí mạng. Thì bất ngờ ma sói khựng lại, nó cảm thấy có thứ gì đó đang chạy dọc trong huyết quản của mình. Ma sói ngã quỵ, tỏ vẻ đau đớn kỳ lạ. Có lẽ rằng lần biến hình đầu tiên vẫn chưa hoàn thiện, cơ địa con người chưa kịp thích nghi hợp nhất với nguồn sức mạnh vô biên này. Có lẽ nó sắp biến hình ngược lại thành con người, thành cậu nhóc An yếu đuối ban đầu. Nếu như tình trạng ấy xảy ra, không có gì đảm bảo rằng con gấu sẽ không xé xác An trong hình dạng con người trước khi cậu kịp biến hình lại lần nữa. Nghĩa là bằng mọi cách phải kết liễu con gấu ngay lúc này trong hình dạng ma sói. Nhưng làm như thế nào đây, khi cơ thể lúc này đang dần mất đi sức mạnh? Những mảng ký ức con người dần dần xuất hiện trở lại trong trí óc của An. Nó đang xen lẫn lộn với mớ cảm xúc khắc nghiệt, khát máu và bạo lực của ma sói. Bất chợt trong một khoảnh khắc, ma sói trướng mõm tru lên. Một tiếng tru dài, não nề và vang vọng khắp núi rừng xa thẳm. Sau một quãng dài thì tiếng tru dừng lại. Ma sói cúi gập người lại, thở hổn hển từng làn hơi trắng xóa. Cơ thể của nó bắt đầu teo nhỏ lại. những mảng lông bạc cũng theo đó mà chìm dần vào trong làn da. Ngay lúc này, con gấu dường như nhận ra cơ hội của mình đã đến. Nó đứng thẳng người dậy, sống lên một tiếng kinh hoàng như đáp trả lại tiếng tru ban nãy của ma sói. Mồm nó vương vãi máu tươi và nước bọt. Dù thân thể đã tả tơi đẫm máu, nhưng chắc chắn rằng nó vẫn đủ sức xé toạc An ra nếu như cậu trở lại hình dạng con người. Lúc con gấu đang tính lao tới phía kẻ địch thì bất chợt nó khựng lại, vẫn tai lên nghe ngóng cái gì đó. Là những tiếng hú. Hàng loạt tiếng tru tiếng hú vang lên từ khắp rừng núi bốn bề xung quanh, như đang bao vây lấy nó. Con gấu hướng con mắt còn lại nhìn về phía khu rừng. Có cái gì đó đông đảo đang lũ lượt kéo tới. Trong lúc ấy, quá trình chuyển hóa kết thúc. An đã quay trở lại hình dạng con người, đồng thời cũng đã lấy lại được nhận thức. Nhưng đầu óc của cậu lúc này choáng váng quay cuồng, khiến cậu ngã phịch nằm dài ra đất tuyết. Trong cơn mê ảo, An thấy một con sói đang tiến về hướng mình. Không, rất nhiều con, một đàn sói. Chúng đang từ khắp nơi chạy tới bao quanh lấy cậu. Và đó cũng là những hình ảnh sau cuối đập vào mắt An trước khi rơi vào hôn mê. Những con sói tủa ra bao quanh lấy An như muốn bảo vệ lấy cậu. Chúng nhe nanh gầm gừ về phía con gấu dữ đang gào trống thị uy. Nhiều con khác vẫn đang chạy đến, mỗi lúc một đông hơn. Cứ như thể chó sói của khắp vùng đất này đều tập hợp lại tại đây theo lệnh triệu tập của chúa tể bọn chúng. Chỉ thoáng chốc, con gấu quỷ đã bị bao vây bởi một rừng sói. Có thể hàng chục, thậm chí hàng trăm con, với đầy đủ màu sắc và kích cỡ khác nhau. Tiếng gầm gừ và tru hú vang lên khắp nơi, như báo hiệu ngày tàn của con ác thú yêu nghiệt. Tuy nhiên, tinh thần giả thú của con gấu quỷ có vẻ không muốn khuất phục, hoặc có lẽ đúng với bản chất của một con thú điên. Nó không hề có ý định bỏ chạy trước cảnh tượng hùng tráng kia. Nó gầm lên, lao tới tung cú tát vào một con sói đang đứng gần đó. Con sói kia chết ngay tại chỗ trước cú tát uy lực. Nhưng đó cũng chính là lời mở đầu cho một cuộc tử chiến. Đàn sói từ khắp nơi xông tới cắn xé con gấu. Con cắn chi sau, con cắn chi trước. Con nhảy lên lưng cắn vào gáy cổ. Nhưng con gấu quỷ vẫn khát máu điên cuồng. Nó tát, cào cấu, cắn xé. Máu văng tung tóe khắp nơi, làm đỏ thẫm cả một vùng tuyết. Mỗi cú tát chí tử trúng đích của nó đều sẽ ngay lập tức cướp đi sinh mạng của một con sói. Nhưng cổ nhân có câu: mãnh hổ nan địch quần hổ. Lực lượng hùng hậu của lũ sói đã lấn át hoàn toàn sức mạnh con gấu. Không cần biết nó đã giết bao nhiêu con, lũ sói vẫn xông tới không dừng lại. Con gấu đã bị thương khá nặng trong trận chiến với ma sói, mà cho dù không bị thương thì cũng không có khả năng nào để nó có thể chống lại lượng kẻ thù đông đảo như thế. Còn ác thú yếu dần, quờ móng vuốt một cách yếu ớt loạn xạ vào hư không. Cơ thể nó loạn choạng, không còn làm chủ được nữa. Và chỉ trong chốc lát, nó ngã ầm xuống, mất khúc giữa bầy sói đang lúc nhúc bủa vây. An cảm thấy một tia sáng nào đó đang chiếu rọi vào mặt mình. Tiếng động cơ trực thăng âm ỉ và tiếng người láo nháo xung quanh. Cậu cố mở mắt nhưng không được, chỉ có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện xì xào bằng tiếng Rumani. Những tiếng nói ngày một lớn như đang tiến sát đến bên An. Rồi cậu cảm thấy như đang có rất nhiều người xung quanh mình. Liệu có phải là ảo ảnh nữa hay không? Hay lại là hồn ma bóng quế? Và bất chợt cậu nghe thấy được tiếng Việt chen vào giữa những giọng nói kia. Cậu ổn chứ? Cậu nghe tôi nói gì không? Ơn Chúa, cậu được cứu rồi. Cố gắng lên. An không thể trả lời. Cậu có cảm giác như mình sắp liệm đi lần nữa. Những gì cuối cùng mà cậu cảm nhận được là họ đang đặt cậu lên băng ca và di dời cậu đi đâu đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.